Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, chương 123, Đại Cáp. Sở Mộ Hoàng cười nói, không biết, bất quá ngươi nếu là nghĩ muốn hiểu rõ, có thể tự mình đi tra, ta có thể đem Hoàng gia thư khố vì ngươi mở ra. Ngươi tùy ý điều tra ngươi muốn biết hết thảy. Một vấn đề cuối cùng, ta giết Mị Thanh Mâu, các ngươi người nước Sở đều cái gì thái độ? Ăn ngay nói thật, đừng nói láo, Giang Ly hỏi, Sở Mộ Hoàng cũng là nói thẳng. Thanh mắt phen hâm mộ hận ngươi tận xương, toàn bộ hoàng thất ngoại trừ ta ra, mỗi ngày đều đang mắng ngươi. Giang Ly lườm liếc mắt cái kia bốn phía phiêu khởi oán khí giá trị. Cuối cùng minh bạch cái này oán khí đầu nguồn là gì. Thế là không nói hai lời, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng nói. Thành giao, Sở Mộ Hoàng hoàn toàn không còn gì để nói. Làm sao tất cả mọi người mắng hắn, gia hỏa này lại ngược lại còn thật cao hứng đâu. Chẳng lẽ hàng này là cái thụ ngược đãi cuồng. Giang Ly lại chỉ làm như không nhìn thấy. Sở Mộ Hoàng muốn nói lại thôi, nhưng là Giang Ly y nguyên giả vờ như không nhìn thấy. Đối với Sở Mộ Hoàng, Giang Ly rất rõ ràng hắn muốn cái gì, nhưng là trường sinh đại đạo tại thiên mạt trong cơ thể. Trời mới biết vật kia rút ra đối với thiên mạt phải chăng có thương tổn. Nếu là có, Giang Ly là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đụng. Nếu là không có, Giang Ly ngược lại là không ngại đem trường sinh đại đạo mang về. Khi trực tiếp lần nữa kết nối thời điểm, mọi người nhìn thấy Giang Ly cùng Sở Mộ Hoàng sóng vai tiến lên, tiến vào Sở Quốc Hoàng Cung, sau đó trực tiếp kết thúc. Đồng thời có người nhìn thấy thân hơi thở chi sư xuất hiện ở Sở Quốc phương Bắc biên cương cùng Tề Quốc đại quân rằng co. Mọi người biết, một trận khả năng không đánh được. Giang Ly bước vào Sở Quốc thư khố thời điểm, toàn bộ thế giới đều tại chấn động. Cơ hồ sở hữu thế lực cũng bắt đầu điều tra Giang Ly quá khứ, đồng thời cũng đang nghiên cứu sau này nên như thế nào đối mặt Giang Ly gia hỏa này. Cuối cùng có người to gan suy đoán ra, Giang Ly thực lực rất có thể là một tôn phi thường khủng bố đại đạo chủ. Mọi người đều biết, đạo chủ cấp độ tồn tại, lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, trở thành đại đạo chủ sau thực lực liền càng khủng bố hơn. Cùng vì đại đạo chủ, lĩnh ngộ đại đạo số lượng khác biệt, thực lực cũng là cách biệt một trời. Đạo chủ cấp độ lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, thành tựu đại đạo chủ càng phát ra cường hoành. Nhưng là một khi trở thành đại đạo chủ lại quay đầu lĩnh hội cái khác nói, liền sẽ trở nên vô cùng gian nan. Cho dù có tuyệt thế thiên tài có thể ngoái nhìn, thành tựu đạo cũng xa không bằng căn cơ thâm hậu đại đạo chủ. Sở dĩ mọi người suy đoán Giang Ly thực lực yếu nhất cũng là một tôn lĩnh ngộ trăm đầu đại đạo đại đạo chủ cấp cường giả. Cũng có người suy đoán Giang Ly khả năng đã bước vào hoàng cấp, cùng bảy đại quốc chi hoàng sóng vai. Nếu không, Sở Quốc hoàng đế sẽ không cùng Giang Ly hòa hảo, mà là đưa tay trấn áp. Các loại suy đoán không ngừng, nhưng là nói tóm lại, Giang Ly trải qua sau trận chiến này, chính thức bước vào bảy đại nước đỉnh cấp cao tầng trong mắt. Không dám thất lễ, mà Giang Ly cũng không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại đã triệt để đắm chìm trong Sở Quốc thư khố ở trong. Nơi này thu thập sách nhiều, quả thực để Giang Ly kinh ngạc. Bất quá nơi này cũng không có bất luận cái gì tu luyện bí tịch, chỉ là các loại lịch sử điển tịch, các loại bách khoa toàn thư tư liệu phong phú. Giang Ly bây giờ tinh thần lực vô cùng kinh khủng, trực tiếp mở ra tinh thần lực, như là quét hình, từng mảnh nhỏ tư liệu bị hắn quét hình đi khắc ở trong đầu. Thông qua những tài liệu này, hắn với cái thế giới này có càng toàn diện nhận biết. Thế giới này lịch sử xa so với Lam Tinh dài hơn nhiều. Quang chiến quốc thời đại liền đã kéo dài hơn 7.000 năm, mà chiến quốc trước mặt thời Xuân Thu thì thì kéo dài trọn vẹn 3 vạn năm, tuế nguyệt trọn vẹn chịu chết 3 đời đế vương. Nhưng là để Giang Ly cau mày là, sở hữu lịch sử đều cắm ở Thương Chu thời đại. Trong lịch sử, Thương Trụ Vương Vô Đạo bị Chu Triều thay vào đó lập Thiên Tử chấp trưởng thiên hạ. Nơi này lịch sử rất kỹ càng, thậm chí có thể truy cứu đến mỗi một thời đại đế vương, mỗi một lần tảo triều thời điểm nói cái gì. Nhưng là lại hướng phía trước, thậm chí Thương Triều lịch sử đều là đứt gãy, chỉ có đôi câu vài lời, mà lại đều là trực chỉ Thương Triều chính sách tàn bạo. Cái gì bào cách chi hình, móc tim người làm thuốc, tửu trì nhục lâm, nhau thai chờ chút, liền xem như Giang Ly, nhìn thấy Thương Triều những lịch sử kia, đều khí muốn đem Thương Trụ Vương móc ra chụp chết. Đồng thời Giang Ly hiểu rõ đến, thế giới này từ khi Trường Sinh chi pháp đoạn tuyệt về sau, mặc kệ thực lực cường đại cỡ nào, dù là đã thành hiền nhập thánh, cũng vô pháp siêu thoát vĩnh hằng, tối đa cũng liền có thể sống vạn năm tuế nguyệt mà thôi. Chu Triều đế vương bên trong, thiên tư chắc tuyệt hạng người không ít, bọn hắn tại thời điểm Chu Triều cường thịnh, vạn hướng đến bái, ai dám không phục. Nhưng là cuối cùng Chu Triều hủy diệt với thời gian, khi đại đế nhiều đời mất đi, thanh niên một đời theo không kịp đại đế chết đi bước chân thời điểm, đế quốc cũng liền sụp đổ. Dù cho là thiên tử, cũng bất quá vội vàng vạn năm mà thôi. Khó trách đương kim đế vương đều muốn theo đuổi trường sinh. Giang Ly cảm thán, Giang Ly tìm được Sở Mộ Hoàng nói đoạn lịch sử kia. Chỉ bất quá đoạn lịch sử kia so Giang Ly tưởng tượng còn muốn phức tạp. Sự tình phát sinh ở Chu Triều lập quốc thời kỳ, đông đảo thiên kiêu bị thiên tư phong thần, phân công quản lý Chu Triều đại địa. Cái này vài thiên thần vô cùng cường đại, có thể hô mưa gọi gió, di sơn đảo hải, bảo hộ Chu Triều con dân mưa thuận gió hòa, mở ra một đoạn thịnh thế. Nhưng là có một ngày, có một thiếu niên cưỡi trâu từ núi bên trong đi ra đến, đưa tay ở giữa trấn áp thiên thần, sau đó trực tiếp thượng thư Chu Thiên Tử, kể ra thiên thần nhiễu loạn thiên địa trật tự. Nhân loại mặc dù có thể khỏe mạnh trưởng thành, nhưng là những sinh linh khác lại tại tàn lụi, thế giới trật tự sắp hỗn loạn, đại thế giới sụp đổ sắp đến. Hy vọng Chu Thiên Tử mệnh lệnh thiên thần trở về, lại không can thiệp nhân gian. Nhưng là Chu Thiên Tử lấy người vì vạn vật linh, lý khi hưởng thụ thiên địa vinh hoa, cự tuyệt thiếu niên kia. Thiếu niên thở dài, phất tay chém xuống trường sinh nói. Chu Thiên Tử tức giận, mang theo mang thiên thần truy sát, làm sao cái kia cưỡi thanh nghiêu thiếu niên vô cùng cường đại, một đường sát phạt, để lại đầy mặt đất thiên thần thi cốt, cuối cùng đi Tây Phương chẳng biết tung tích. Chu Thiên Tử trở về sau, phái ra vô số người tìm kiếm khắp nơi thanh nghiêu thiếu niên bóng dáng. Kết quả chờ bọn hắn một đời kia người chết già, cũng không có tìm được thanh nghiêu thiếu niên cái bóng. Quả đành nhìn đến nơi này, cộp cộp miệng nói, đây cũng quá giật, lông chim cân bằng, chúng ta ác ma tộc một đường sát phạt, cũng không gặp thiên đạo sụp đổ a. Giang Ly liếc hắn một cái nói, thiên đạo không phải đã biến hóa a? Nếu không ngươi làm sao sẽ lại tới đây? Quả đen yên lặng, đối với thanh nghiêu thiếu niên cách làm, Giang Ly không quá tán đồng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Giang Ly ngược lại là tán đồng đám ác ma cách làm. Ác ma nhưng thật ra là một cái rất quảng nghĩa từ. Tại ác ma thế giới, sở hữu sinh linh, quản ngươi là chim, con chuột, con rán vẫn là cự long, phượng hoàng, vạn vật linh, gọi chung là ác ma. Sở dĩ ác ma hình thái thiên hình vạn trạng, nhưng là lẫn nhau cũng sẽ không xem thường ai, cũng sẽ không nói ai là chủ ai là bộc, ai nên tồn tại ai không nên tồn tại. Bọn hắn chỉ để ý, ta nhìn ngươi khó chịu ta muốn lộng chết ngươi. Cứ như vậy, cái này khổng lồ tộc quần bởi vì không có nội bộ thành kiến. Mặc dù chiến đấu không ngừng, lại không có quá nhiều giống loài bị diệt tuyệt, từ đầu đến cuối có thể bảo trì vạn linh tiến bộ, lẫn nhau cộng sinh trạng thái. Lắc đầu, Giang Ly đem sách thả lại trên giá sách. Giang Ly tiếp tục lật xem, rất nhanh lại phát hiện một chút hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Kia là thời kỳ Xuân Thu Chư Tử Bách Gia Luận. Cái gọi là Chư Tử Bách Gia cũng không phải là thật sự có Bách Gia hệ phái, mà là một cái gọi Chư Tử Gia Hòa thu nhận sử dụng 100 loại lý luận sáng tác mà thôi. Bất quá phía trên cũng nâng lên, thời kỳ Xuân Thu, Chu Thiên Tử sụp đổ, vạn dân khai trí, hoàn toàn chính xác ra đời vô số loại tư tưởng. Những tư tưởng này không ngừng thôi diễn hóa ra về sau binh gia, pháp gia, nho gia, đạo gia, Phật gia chờ chút lưu phái. Những này lưu phái lại chia ra thành các loại tông môn, gia tộc chờ. Đến thời kỳ chiến quốc, thiên địa căn cơ dần dần cố định, bảy đại nước bế nghễ thiên hạ, các đại tông môn, gia tộc lấy hoàng quyền như thiên lôi sai đâu đánh đó, dần dần ảm đạm, nhưng là có một bản tạp đàm thảo luận qua, chân chính Bách gia đã sớm ẩn trốn đi, bọn hắn đang chờ đợi một cái lớn cơ duyên mới sẽ xuất thế. Bọn hắn cho rằng, bọn hắn muốn theo đuổi đồ vật không có ở đây, cùng bảy đại nước tranh phong, không có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng bình yên chờ đợi, tụ lực chờ phân phó. Khá lắm, phía sau còn có nhiều như vậy nói a. Giang Ly líu lưỡi, về Bách gia đồ vật rất ít, Giang Ly cũng chỉ là tìm tới như thế điểm đôi câu vài lời. Bất quá Giang Ly biết một cái đạo lý, lời nói càng ít, sự tình càng lớn, cái này Bách gia ở cái thế giới này tuyệt đối là một tôn quái vật khổng lồ. Bất quá Giang Ly không quan trọng, chỉ cần không tìm hắn để gây sự, hắn mới lười quản ngươi là mấy nhà đâu. Trừ đó ra, Giang Ly còn nghĩ muốn hiểu rõ chính là Lam Tinh bên trong đi ra những đại đế kia hướng đi. Đáng tiếc, lật khắp sở hữu sách lịch sử, đều không có tương quan ghi chép. Hắn biết, không phải là không có ghi chép, mà là không ở đây đặt vào mà thôi. Cho tới tin tức liên quan tới thiên mạt, càng là một chút cũng không có. Có chút bí mật, sở hoàng là sẽ không cho hắn nhìn. Rời đi sở quốc thư khố, sở mộ hoàng an vị tại thư khố cửa uống trà chờ hắn đâu. Vừa nhìn thấy Giang Ly, sở mộ hoàng cười nói, Giang tiên sinh, nhưng có giải hoặc. Giang Ly lắc đầu nói, sau khi xem xong, nghi hoặc càng nhiều. Sở mộ hoàng đặt chén trà xuống nói, Giang tiên sinh có thể nói một chút nhìn, có lẽ ta có thể giải đáp một bộ phận. Giang Ly nói thẳng, lo lắng Bách gia đến cùng là như thế nào tình huống. Sở mộ hoàng nghiêm mặt, khẽ cau mày nói, đường kim thế giới chỗ đi lại Bách gia cũng không nhiều. Đại đa số đều là Bách gia cố ý thả ở bên ngoài quân cờ mà thôi. Chân chính Bách gia đã sớm lánh đời, không chỗ có thể tìm ra, bất quá bọn hắn cũng không thể đại biểu toàn bộ Bách gia. Ngụy quốc Ngô Khởi chính là binh gia người, tự khai lưu phái, có thể cùng binh gia Tôn Tẫn sóng vai, một trái một phải, xưng là tả hữu binh thánh. Tề quốc đại nho Phó Hãn lão tiên sinh cũng là nho gia đại biểu, thực lực không thể suy đoán. Có thể nói như vậy, bảy đại nước nhìn như hoàng quyền là ngày, nhưng là trên thực tế Bách gia thẩm thấu vô cùng lợi hại. Có người từng trêu chọc, đế vương một câu, không địch lại Bách gia một lệnh sách. Giang Ly ngạc nhiên nói, các ngươi dĩ nhiên cho phép. Sở mộ hoàng cười khổ nói, Bách gia nắm trong tay giữa thiên địa vô số đại đạo. Bọn hắn nhất là tinh nghiên nhân đạo, đối với ngự người chi thuật không ai bằng. Quản lý quốc gia, không thể rời đi bọn hắn. Nói câu không dễ nghe, bọn hắn đã đem chính mình phát triển thành nước, có lẽ nước không quá dễ thấy, nhưng là mọi người có thể rời đi nước a. Giang Ly yên lặng, Sở Mộ Hoàng nói đến đây, có chút hâm mộ nhìn về phương Tây nói, bảy nước, chỉ có Tần Quốc không có Bách Gia cái bóng. Giang Ly nói, bọn hắn có thể rời đi nước. Sở Mộ Hoàng nói, Tần Quốc chính mình là nước, chính là Tần Hoàng tuyệt thế bá đạo, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm hắn hoàng quyền. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu hắn Tần Quốc tư tưởng của người ta. Tần Quốc chỉ có Tần Hoàng, lại không cái khác, mặc dù đặt song song bảy nước, nhưng là Tần Quốc mạnh được công nhận. Thạch Sùng gãy đuôi, là thời không muộn, Giang Ly nói, Sở Mộ Hoàng lắc đầu. Trong nháy mắt đó hắn phảng phất già đi rất nhiều, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài, nói, có chút quy tắc, nhân lực vô pháp kháng cự. Sau đó Sở Mộ Hoàng lắc đầu nói, ngươi muốn biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi nếu như muốn biết càng nhiều, có thể đi quốc gia khác nhìn xem. Giang Ly nhìn liếc mắt Sở Mộ Hoàng liếc mắt. Giờ khắc này hắn phát hiện, Sở Mộ Hoàng lộ ra phá lệ già nua. Ánh mắt của hắn chỗ sâu đều là mỏi mệt, phảng phất gánh chịu lấy một loại nào đó vô cùng áp lực cực lớn. Sở Mộ Hoàng cho Giang Ly cảm giác thật giống như một cái cùng khổ phụ thân của gia đình. Vì đại đa số con cái có thể còn sống sót, mỗi ngày chật vật phụ trọng tiến lên, hắn lá gan rất nhỏ, bởi vì hắn sợ hãi mình ngã xuống sau phòng ngược lại phòng sập. Giang Ly ly khai Dĩnh Đô, lúc ra cửa thấy được Sở Chiêu Hoàng, cái kia vẫn là thiếu niên Sở Quốc Hoàng đế. Sở Chiêu Hoàng hầm hừ tức giận nhìn xem Giang Ly, bất quá cuối cùng không hề nói gì, quay người rời đi. Giang Ly nhìn xem đầu hắn bên trên thỉnh thoảng vọt lên oán khí cộng một không. Giang Ly cộp cộp miệng, cái này rau hẹ vẫn được. Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra, kết quả phát hiện trên điện thoại di động khoảng chừng mấy trăm đầu nhắn lại cùng mười mấy cái cuộc gọi nhớ, trên cơ bản đều là Lỗ Ấu Nam, Lưu Du cùng Phạm Ly ba người đánh tới, trong đó còn có một cái là Khánh Vương đánh tới. Điều này thực để Giang Ly có chút ngoài ý muốn. Giang Ly mở ra nhìn một chút, nội dung rất đơn giản, đều là tại hỏi thăm hắn tình huống hiện tại như thế nào. Ba người đều tỏ thái độ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Tề Quốc đại quân trực tiếp mở như Sở Quốc cảnh nội, không tiếc một trận chiến, bảo vệ hắn chu toàn. Giang Ly mặc dù biết Khánh Vương gia hỏa này ít nhiều có chút hiệu quả và lợi ích ý nghĩ ở bên trong, bất quá trong lòng vẫn là ít nhiều có chút ấm áp. Bất quá nhìn thấy Lưu Du tin tức lúc, Giang Ly ngồi không yên. Giang Ly, mau nhìn tấm hình này, ta thế nào nhìn xem nhìn quen mắt như vậy chứ? Đây có phải hay không là chó của ngươi? Lưu Du nhắn lại phía dưới là một tấm tin tức screenshot. Cái kia screenshot bên trong là một tên Tây vực người dùng một sợi dây thừng buộc một đầu hai mắt, lật trắng, lè lưỡi, nhìn liền cùng hai bước một dạng chó. Tên tin tức là Tây vực thợ săn bắt đến một đầu hoa văn kỳ lạ chó, đền bù Tây vực chó không đủ ngốc trống không? Đây không phải đại cáp a? Quả đại quác quác kêu lên. Giang Ly cũng nhận ra, hàng này đích thật là đại cáp. Giang Ly lập tức cho Lưu Du gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Kết quả tình huống sau Giang Ly nghĩ còn muốn phức tạp một chút. Lưu Du trực tiếp liên hệ tên thợ săn kia, đồng thời ra giá cao muốn mua đại cáp. Đáng tiếc, Lưu Du đều mở đến 100 triệu. Cái kia thợ săn y nguyên không để ý hắn, ngược lại đem hắn kéo đen. Giang Ly nhíu mày, một con chó 100 triệu. Cái giá tiền này không có lý do không thành giao a. Chẳng lẽ trong này còn có mờ ám hay sao? Biết cái kia thợ săn cụ thể chỗ ở a? Giang Ly hỏi, Lưu Du nói, đã tra được, cùng đi, trực tiếp đoạt quên đi. Phản chính là chó, Giang Ly cũng nghĩ như vậy. Nhà mình chó bị người bắt, hắn không có cầm vũ khí đi lên đánh ngã đối phương cũng không tệ rồi. Sao có thể lại bị người dọa dẫm vơ vét tài sản một bút? Ngươi liền không cần đi. Hảo hảo khi đại minh tinh của ngươi đi. Đem địa chỉ cho ta. Ta trực tiếp giết qua đi. Giang Ly lo lắng nói. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Lấy đại cáp trí thông minh. Không chừng sẽ bị moi ra lời nói đến. Nếu là bại lộ Lam Tinh vị trí. Cái kia đoán chừng chính là một trận đại phong bạo. Bất quá Giang Ly lo lắng nhất vẫn là cái này ngốc chó quá ngu. Phá nhà mấy lần sau bị cái kia thợ săn cho một súng bắn nổ. Hầm thịt chó, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ